Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chuẩn bị lên cấp. Ayurini ngẩn người một chút, ngay sau đó đi theo cúi đầu xuống, tỏ vẻ công nhận, tại sao là Ayurini mà là không phải ngươi thì sao? Nữ vương bệ hạ, Khổng Hư cảm thấy hiếu kỳ, Toran than thở. Thân phận của ta địa vị ở tinh linh tộc bên trong cố nhiên tôn sùng. Có thể nữ thần sao mai yêu hoa sen, đã từng trông coi thần trước bao gồm Kiên Trinh. Nàng đại biểu tinh linh tộc cuối cùng quật cường cùng giữ vững. Khổng Hư bừng tỉnh đại ngộ, tinh linh tộc cùng nhân loại không có cái gọi là sinh sản cô lập. Hỗn huyết nhi cũng không hiếm thấy, chỉ là hỗn huyết nhi vô luận ở thời đại nào. Quốc gia, chủng tộc đều là dễ dàng bị dân chúng phỉ nhổ. Chỉ cần Khổng Hư nghĩ xong mỹ địa ăn tinh linh tộc, đạo khảm này thì nhất định phải vượt qua. Suy nghĩ một chút đi. Đại biểu Kiên Trinh nữ thần chuyển kiếp cũng gả cho Khổng Hư rồi. Như vậy phía dưới tinh linh liền không có cự tuyệt mượn cớ. Quyền quyết định đưa đến Khổng Hư trên tay. Thẳng thắn nói. Đêm này coi là giao dịch mua bán lời nói. Này mua bán đã bao kiếm lời. Tinh linh tộc phụ nữ và trẻ con đánh giặc không được. Có một chút nhưng là rất tốt. Thông qua thú liệp nữ thần dạy, Khổng Hư biết tinh linh tộc rừng rậm phái giỏi khôi phục môi trường tự nhiên. Phịp rất nhiều địa phương đã tử địa, cấp cho các nàng đủ ủng hộ, đầu nhập đủ nhiều nguyên tố tự nhiên. Một năm nửa năm là có thể để cho những thổ địa đó khôi phục sinh cơ. Khai thác bước phát triển mới điền tới. Cái này ở hậu kỳ rất trọng yếu. Dù sao hủy diệt giả tới trước. Còn có một cái phiên bản. Đến lúc đó, chân chính là, có lương chính là đại gia. Trong trò chơi, phải chơi ra không ngừng chân chạy. Cũng là đủ loại làm ruộng hoặc là bảo đảm nông canh nhiệm vụ. Thấy Khổng Hư vẫn còn ở suy tư, Alizia hãn hiếu địa ở tinh thần võng lạc chung nói, bệ hạ, không bằng người tương ái người Rini cùng Saina cùng nhau cưới đi. Khổng Hư bỗng nhiên cả kinh, sau đó cười khổ, đúng a, chính mình kéo quá lâu. Trên lý thuyết, đồng thời cưới Toran cùng Ayurini là lý tưởng nhất. Nhưng cái này thì liên quan đến Hư Không Vương quốc một người khác ngoại giao tình trạng. Hư Không Vương quốc quốc vương thân là nửa người nửa hư không. Đã quá hỏng bét mấy cái đế quốc khó chịu. Thuần túy là ngoại lực xâm nhiễu quá nghiêm trọng. Lại không thể không mượn dùng Hư Không Vương quốc lực lượng. Nếu không thời kỳ hòa bình, đã sớm kinh tế chế tài rồi. Cưới Saina. Gì thì cùng nhân loại các nước quan hệ là rất có ích lợi. Khổng Hư xuất thân quá thấp, các nước quý tộc đã sớm nhìn Khổng Hư khó chịu. Chính thức cưới Saina sẽ cực lớn xúc tiến với tam đại đế quốc quan hệ. Khổng Hư than thở, đem thân thể nương đến trên ghế dựa. Vậy cứ như vậy đi, hỏi một chút Rap Hoàng. Các nước đại lão cũng bề bộn nhiều việc đối phó cuồng thú tai ương đương. Lúc, Rap Hoàng hãn hiếu địa nhận được Hư Không Vương quốc sứ giả tin tức. Bỗng nhiên một mặt cổ quái, tiểu tử kia cuối cùng nhớ kéo chẫm con gái lâu như vậy sao? Đường đường Rap đế quốc, nửa bán nửa tặng, nhét một cái chính quy công chúa đi qua, lâu như vậy mới trả tiền. Bí mật chuyện này không biết cho bao nhiêu quý tộc nhổ nước bọt quá. Thật may Saina không có có bầu trước khi lập gia đình. Lúc này mới vì Rap bảo vệ cuối cùng mặt mũi. Sau đó nghe được sứ giả nói lên yêu cầu. Hoàng đế khó chịu. Chúng ta bệ hạ hy vọng cưới Saina công chúa là thứ nhất hoàng hậu. Cưới Elven Princess Ayurini sao huyết nguyệt vì thứ nhị hoàng hậu. Đô. Rap Hoàng tại chỗ liền, muốn vỗ bàn, lại bị nhà mình hoàng hậu kéo. Sứ giả lui ra, chỉ còn lại tự gia nhân rồi. Hoàng hậu lắc đầu một cái, chúng ta cầm tinh nhuệ nhất tinh linh cường giả. Khổng Hư bệ hạ cũng chính là cho chúng ta kết thúc. Huống chi, chuyện hắn người cũng không phải là không biết. Trên thực tế thua thiệt nhất chuyện Alicia cùng Plim hai nàng. Taurus công chúa Alicia vốn là thích hợp nhất, vấn đề là nàng từng có bị bắt trải qua. Trong mắt ngoại nhân, nàng đã sớm bị làm bẩn. Plim nguyên lai nước nhỏ nữ thân phận của vương, đã là kém một đương. Rap hoàng đế than thở, không cho một chồng nhiều vợ truyền thống. Hoàng hậu ngược lại là lý trí. Nếu như nhân loại diệt vong, cái gì truyền thống đều là giả. Ai, cứ như vậy đi, các nước chuyện hư hỏng nhiều. Rap cũng bóp mũi nhận, còn lại Midran cùng Maranly tự nhiên không có gì để nói. Hắc ám kỷ nguyên năm năm ngày 15 tháng 1, hư không vương quốc tuyên bố sắp lên cấp là đế quốc. Đồng thời quốc vương đại hôn, cùng nhau đón dâu Rap công chúa Saina cùng tinh linh tộc công chúa Ayurini. Tin tức truyền ra, coi như là trong loạn thế một dòng nước trong. Nếu như cái thế giới này có nhiệt lục soát, đây nhất định là tiêu đề rồi. Khổng hư không thể nghi ngờ là phá vỡ truyền thống. Đường hoàng địa mở hậu cung. Người nào không biết, các nước hoàng đế cùng đại quý tộc đều là lãng được bay lên. Nhà ai không 18 cái tình nhân cũng ngượng ngùng ra ngoài chào hỏi. Nhưng vì hoàng quyền cùng lãnh thổ truyền thừa, chỉ nhận hoàng hậu sinh hoàng tử có quyền thừa kế. Khổng hư nhất định là làm hư đầu. Coi như hắn rõ ràng biểu thị, tinh linh tộc công chúa nếu là sinh ra tử tôn, không có đế quốc quyền thừa kế. Đây cũng là mở tiên hà. Bình thường mùa màng khẳng định một đám vệ đạo sĩ nhảy ra cuồng phún Khổng hư. Ở nơi này làm không cẩn thận chính là đôn Stark thậm chí diệt tộc nguy cơ bên dưới. Các nước đều ăn ý địa áp chế dư luận. Một trận vương quốc thăng cấp đế quốc đại điển là không phải một thời ba khắc có thể làm được. Liền bây giờ đoán tai hại thường xuyên, cần phải nghi thức tuyệt đối không thiếu được, nếu không thì sẽ bị nước khác xem thường. Tinh linh tộc bên này, dân chúng vô cùng quấn quýt. Hư không vương quốc trợ giúp tới, mang đến phong phú thức ăn và vật liệu, đồng thời mang đến còn có hư không vương quốc thống nhất chứng minh nhân dân. Bọn họ không còn là độc lập dân tộc, mà là hư không quốc dân. Nếu như nói về mặt thân phận biến chuyển, để cho bọn họ không cách nào thích ứng, chính sách bên trên biến chuyển thì càng để cho thống khổ. Hư không vương quốc trên nguyên tắc không khích lệ tinh linh tộc nội bộ lấy nhau. Nội bộ lấy nhau người yêu cầu vì vương quốc lập được một hệ liệt chiến công. Nếu không thân phận đãi ngộ sẽ xuống làm nạn dân. Trên thực tế tinh linh đàn ông đã rất ít, vốn là hơn 2 triệu người. Đàn ông chỉ còn lại hơn 10 vạn, khác chết hết. Nếu là còn muốn nuôi dưỡng vị thành niên hài tử, quả phụ gả cho nhân loại tựu là tất nhiên. Bởi vì lối sống đã hoàn toàn thay đổi, lại không có nhiều như vậy rừng rậm cho bọn hắn sử dụng. Đủ loại phân hóa tổ hợp quyền đã đi xuống, các tinh linh đều là một mặt mộng bức. Duy nhất vui mừng, nhân loại tựa hồ còn không có đối với bọn họ kính yêu nữ vương hạ thủ. Thực ra, bọn họ suy nghĩ nhiều. Mấy đời sau đó, còn có thuần huyết tinh linh sao? Ayurini phi thường cơ giới thức mà ngồi xuống, mặc cho thị nữ định đoạt chính mình. Thử đồ cái gì, có thể sống quá 10 năm rồi hãy nói. Toran than thở đến, lại không có đình chỉ chính mình ăn mặc. Ayurini không nhịn được. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi còn muốn đi bên kia sao? Ừ, là, có vài thứ. Ngươi không có phương tiện bây giờ học, nhưng ta phải chuẩn bị một chút, nếu không đến thời điểm không tranh hơn thì phiền toái. Nửa giờ sau, Toran đi tới hư không vương cung một cái thiên điện. Olika đã sớm chờ ở nơi đó, có đen ám tinh linh huyết thống ma nữ quyến rũ cười một tiếng. Kia ra một cây bắt trước long thương, chuẩn bị xong tiếp nhận hôm nay khóa trình sao? Toran mềm nhũn, nhỏ giọng, ừ, một tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.